mọi người cũng ý thức được chính mình bị đùa nghịch, vì biểu hiện vừa rồi của mình mà hổ thẹn. Một tăng lữ lập tức ngăn cản Hứa Tiên nói, không cho phép đi, lưu lại nói cho rõ ràng. Chẳng lẽ bị nhìn thấu suy nghĩ nên bỏ chạy sao? An Bội Tình Minh giữ chặt ống tay áo của Hứa Tiên, nói, xin chờ một chút, ta tin tưởng ngài không phải người như vậy. Sau đó lại nổi giận với mọi người, vô liêm sỉ, còn không thu vũ khí lại. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả phán đoán của ta cũng không tin sao? Làm thủ lĩnh trên danh nghĩa, An Bội Tình Minh còn có mấy phần uy tín, những người khác không tình nguyện thu hồi vũ khí. An Bội Tình Minh cao giọng nói, nếu như cảm thấy trận chiến tranh này không cách nào thắng lợi thì thỉnh hiện tại rời đi. Nhưng mà ta đã thỉnh thần khí mạnh nhất Y Thế Thần Cung là Bát Chỉ Kính rồi. Mọi người khôi phục vài phần tin tưởng, nghị luận nói, nếu có đồ vật như vậy, nói không chừng thật sự có thể thành công. An Bội Tình Minh lại nói, như lần này không cách nào thành công, chủ nhân sẽ thàn cung sẽ thỉnh cầu Thiên Chiếu Đại Ngự Thần đến thế gian hàng phục yêu hồ. Đây là thật sao? Thiên Chiếu Đại Thần. Hứa Tiên thầm nghĩ, quả nhiên, nơi này vẫn có thần linh đang tồn tại. Thiên Chiếu Đại Thần quang huy chiếu sáng chúng ta, nhất định sẽ bảo vệ chúng ta thắng lợi lần này. An Bội Tình Minh mắt thấy kích phát được sĩ khí thì biết rõ việc này không nên chậm trễ, phất tay áo xuất phát đi tới kinh đô. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tình huống lúc này đen kịt, vào trời đêm giá rét, một đoàn người đạp tuyết thảo phạt cửu vi yêu hồ. Đặt chân vào kinh đô, phòng ốc hai bên phố dài tối đen và im ắng, không nghe được tiếng người nào, chỉ có ma chơi phiêu động, hoặc là thân hình của si mị võng lượng chợt lóe lên, phát ra tiếng rên rỉ và cười khẽ. Dáng vẻ này làm gì giống nơi cư dân sinh hoạt trong kinh thành, càng giống như một nghĩa đại hoang dã. Hứa Tiên lại nghĩ tới câu chuyện trong sách ngày xưa, thư sinh tỉnh giấc phát hiện mình đang ở trên một ngôi mộ hoang, xuân mộng đêm qua thì ra là tiên hồ vui đùa. Làm cho mọi người càng hoài nghi là trong các ngôi nhà này có phải do yêu hồ biến ảo ra hay không. Nhìn thấy thần sắc dè chừng và hoảng sợ của mọi người, có người cản phía sau, có người phòng bị trái phải, ngay cả Lục Đạo Tiên Nhân cùng An Bội Tình Minh cũng không dám khinh thường, thả chậm bước chân. Ngược lại chỉ có Hứa Tiên đi tốt ở đằng trước giống như lãnh đạo của đám người, những người khác chỉ cảm thấy hắn không tim không phổi, nhưng ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Thời điểm này Hứa Tiên chợt dừng bước, những người khác cũng dừng bước, nhìn về phía Hứa Tiên. Chỉ thấy Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua cuối dãy phố tới Thiên Thủ Các, nhưng chính thức hấp dẫn hắn nhìn chính là đỉnh Thiên Thủ Các, nhìn thân ảnh màu trắng. Tối nay bầu trời đầy sao quá mức sáng ngời, giống như chiếu sáng một tia hào quang sáng rực. Dưới bầu trời, Hồ Tâm Nguyệt ngạo nghễ đứng ở nơi cao nhất của kinh thành quan sát mọi người. Trên đôi môi đỏ mọng này nở nụ cười vui vẻ, hàm răng trắng ngà hiện ra, giống như tùy thời sẽ xuất nụ cười khinh miệt, mà cặp mắt nhỏ dài kia làm cho người ta không nhìn thấy tâm ý của nàng. Mà khiến người ta chú mục nhất không ai qua được chín cái đuôi to trắng nõn của nàng, phiêu du trong gió đầy yêu dị, có một loại cảm giác tùy thời bị gió thổi bay. Tuy có nhiều thù mới hận cũ, Hứa Tiên cũng phải sinh ra tán thưởng trong lòng. Sau lưng truyền đến âm thanh nuốt nước bọt, không biết vì sợ hãi, dụ hoặc hay cả hai, chỉ có thần sắc An Bội Tình Minh là không thay đổi. Lục Đạo Tiên Nhân nhìn qua đôi mắt của Hồ Tâm Nguyệt, thừa cơ phát động pháp thuật, đường vân trong mắt bắn ra ngoài, nhưng Hồ Tâm Nguyệt căn bản không nhìn qua hắn, mà chỉ giơ tay lên khinh miệt ngoác ngoác Hứa Tiên. Hứa Tiên không thể làm gì, cười lắc đầu, quay đầu lại nói, trong nội thành này có ai không? Hắn nghe được âm thanh nỉ non của con nít, đây cũng không phải là kết quả của yêu ma quấy phá. An Bội Tình Minh nói, đại bộ phận người đã sớm sơ tán, nhưng vẫn còn người. Thời điểm yêu hồ bắt đầu làm loạn, những vương công quý tộc đã chạy xa, nhưng đại đa số dân nghèo thì không có biện pháp nhẹ nhõm thoát đi, ẩn thân trong nhà hy vọng tránh né vượt qua một kiếp. An Bội Tình Minh lại rất rõ ràng, nếu như khai chiến thì người trong thành không may mắn thoát khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com. Chương 754, báo thù chung, ngay cả tòa kinh thành này cũng có khả năng biến thành phế tích. Lục đạo tiên nhân nói, bọn họ đều hy sinh vì cuộc chiến, chỉ cần chúng ta có thể diệt trừ yêu hồ thì mọi thứ đều đáng giá. Hứa tiên từ trong lòng móc ra nửa mặt âm dương kính, giơ lên cao cao. Một cổ lực lượng vô hình từ trong nó khuếch tán ra bốn phía. Hồ Tâm Nguyệt có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tự mình cảm thụ lực lượng đang bao phủ bản thân, cuối cùng đem trọn kinh đô bao phủ bên trong, ngay cả nàng cũng bị hạn chế trong đó. Nàng nhíu mày, đã thấy Hứa Tiên hé miệng và âm thanh quen thuộc rơi vào tai, đừng hòng chạy trốn. Hồ Tâm Nguyệt lại nhíu mày, dùng khẩu hình nói, xem ai trốn đi. Trong nội tâm Hứa Tiên lúc này có kinh dị nho nhỏ, từ số liệu biểu hiện của âm dương kính thì linh lực của Hồ Tâm Nguyệt vượt qua 200 vạn, hiển nhiên là mượn nhờ lực lượng kim đan long hổ cũng vượt qua trung thiên kiếp. Sau đó linh lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ so với lúc trước còn khó đối phó hơn nhiều. Bởi vì năng lực của cửu vĩ hồ phi thường đặc dị, nếu như cảnh giới cao hơn nàng có thể khám phá được tất cả ảo thuật và mỹ thuật thì thực lực bản thân của nàng không có đáng sợ. Nhưng mà một khi hình thành áp chế đẳng cấp thì chuyện đó rất khó nói. Nhưng mà trong người của hắn đã ẩn giấu tuyệt chiêu. Hứa Tiên nói trong lòng, nương tử, lát nữa phải dựa vào ngươi rồi. Nhưng mà không có âm thanh truyền tới, Hứa Tiên lại gọi vài tiếng vẫn như cũ. Hắn vẫn cho rằng nàng ẩn thân trong bóng dáng của hắn, nhưng mà có chút bất chi bất giác nàng đã không nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ đã chạy đi nơi khác? Vậy tại sao không nói với hắn một tiếng? Hơn nữa thiên thiên tâm kết không có hạn chế khoảng cách truyền tin, vì cái gì không đáp lời chứ? Hứa Tiên nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại thoải mái. Ở đông doanh này có thứ gì uy hiếp được hắn hay sao? Vừa rồi là chàng gọi thiếp sao? Bạch Tố Trinh đứng ở chỗ sâu nhất trong y thế thần cung, ở trước mặt là kiến trúc không phải to lớn, cũng không phải tối đen, nơi này là một biển ánh sáng, loại lực lượng này xấp xỉ Hứa Tiên nhưng càng mênh mông hơn, trong ánh sáng này thì bóng tối của nàng co rút lại, không cách nào tự do kéo dài đi. Vừa rồi trong rừng rậm nàng ẩn thân trong bóng dáng của Hứa Tiên, yên lặng tự hỏi một chuyện, bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến đáy lòng. Tới đây, âm thanh ôn nhu mà tràn ngập từ tính, giống như chứa ma lực khiến nàng không cách nào cự tuyệt. Một phương diện khác nàng vô cùng tự tin lực lượng của mình, không sợ bẫy dập gì đó đi thăm dò một chút rồi quay về bên người của Hứa Tiên, cũng không quá bao nhiêu thời gian cả. Nhưng nàng đến chỗ này thì có chút hối hận, muốn truyền âm cho Hứa Tiên lại phát hiện lực lượng của thiên thiên tâm kết bị ngăn cản trong ánh sáng nơi này, trở nên không cách nào truyền đạt. Bạch Tố Trinh đề phòng nói, ngươi là người nào? Lực lượng của ngươi phi thường nguy hiểm. Âm thanh của vô cùng đôn hậu, nói tiếp, làm cho ta nhớ lại tử địch năm xưa. Trong lòng Bạch Tố Trinh dùng mình, An Bội Tình Minh ngây người một lúc, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa làm cho hắn kinh ngạc nhìn qua âm dương kính trong tay Hứa Tiên, có chút cảm thấy quen thuộc, đây là... Lục đạo tiên nhân nói, ngươi làm cái gì? Hứa Tiên nói, ta chỉ ngăn cách phương thế giới này, miễn liên lụy người vô tội. Lục đạo tiên nhân kinh hãi thất sắc, chuyện này sao có thể? Loại lực lượng này quả thực văn sở vị văn, tuy hắn phát giác Hứa Tiên bất thường, nhưng mà vẫn không tưởng tượng nổi a. Ngươi thật là, chung quanh làm gì có biến hóa, chỉ khoác lác mà thôi. Hứa Tiên chẳng muốn trả lời loại ngu xuẩn này. Tu hành đến cảnh giới như Hứa Tiên thì linh lực trên người tràn ra mà có người phát giác thì tự đâm đầu vào đậu hủ chết đi cho rồi. Lục đạo tiên nhân mắng, một đám ngu xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi còn không phát giác có gì khác biệt hay sao? Mọi người bị chửi sững sờ, nhao nhao nhắm mắt lại điều tra. Đúng là những ma quỷ kia vẫn còn tồn tại, nhưng cẩn thận lắng nghe mới phát giác âm thanh trẻ con khóc nỉ non đã biến mất. Không chỉ là thanh âm hơn nữa một chút khí tức không còn tồn tại, giống như biến mất trên đời này vậy. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối qua Hứa Tiên. An Bội Tình Minh trao mày, rốt cuộc ngài là người thế nào? Đừng nói là người bình thường, cho dù là âm dương sư cao minh cũng không làm được. Hứa Tiên nói, ta không phải đã nói tên cho các ngươi nghe rồi sao? An Bội Tình Minh nói, tóm lại, đa tạ. Bởi như vậy hắn có thể bảo trụ kinh thành rồi. Lục đạo tiên nhân khom người thi lễ thật sâu, có thể làm bạn cùng ngài là vinh hạnh của ta. Hứa tiên có chút gật đầu, có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tính nhận thức vị trí của mình, ngược lại không phải thế hệ bình thường. Nhưng những người khác hiển nhiên không có khí phách này. Một tăng lữ nói, nhất định là hắn đang giả thần giả quỷ, loại chuyện này ta chưa từng nghe qua. Một âm dương sư cả kinh kêu lên, chúng ta chẳng qua bị giam ở đây, ngay cả yêu hồ đáng sợ cũng bị nhốt, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hứa tiên không quan tâm tới bọn chúng, trực tiếp đi về phía của Hồ Tâm Nguyệt. Tuy Bạch Tố Trinh không ở bên người, nhưng hắn tin tưởng dựa vào thực lực của mình cùng với pháp lực của âm dương kính đối phó con hồ ly này không thành vấn đề. Tuy có thể sáng tạo ra một giới kết thật lớn, nhưng bài trừ huyễn tượng cũng là công năng của gương. Trong thế giới này Hồ Tâm Nguyệt sẽ chịu ảnh hưởng. Lục đạo tiên nhân cùng An Bội Tình Minh theo sát phía sau. Những người khác thấy tình trạng này cũng không nói gì mà đuổi theo. Si Mị Võng Lượng bò qua mái hiên dân cư, nhao nhao từ trong các góc tối chiêu ra, gào gào thét đánh về phía mọi người. Một bên phun ra lửa hoặc nọc độc, lấy Hứa Tiên đứng mũi chịu sào. Mọi người hoặc là tay bấm pháp thuật, hoặc là giơ cao cung tiễn, thần sắc khẩn trương làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Thời điểm yêu ma xuất hiện trước mặt, Hứa Tiên cúi đầu ho nhẹ. Âm thanh này bao phủ toàn bộ yêu ma vào bên trong cũng vang vọng bên tai của mọi người, truyền bá vào mỗi góc. Trong chốc lát tất cả yêu ma quỷ quái tan thành mây khói. Phật môn đại lôi âm thuật, phương pháp do Phật tổ truyền dạy cũng chấn nhiếp tất cả tà ma ngoại đạo. Yêu quái tam lưu có thể ngăn cản được sao? Mọi người bỏ vũ khí xuống, tán pháp thuật đi. Không thể tin tưởng màn trước mắt, ngơ ngác nhìn qua bóng lưng Hứa Tiên. Nhưng Hứa Tiên không có dừng bước mà đi tới bên cạnh Hồ Tâm Nguyệt. Thẳng tới khi tiếp cận thiên thủ các mới dừng bước lại. Nâng lên tay phải đưa về phía đỉnh thiên thủ các Hồ Tâm Nguyệt. Kim quang trong tay chói mắt, một đạo kim quang trực chỉ Hồ Tâm Nguyệt. Hào quang lóe lên rồi biến mất, không có bất kỳ nổ vang hoặc là tiếng vang. Mọi người chỉ thấy tầng 3 của thiên thủ các đã biến mất không còn gì nữa. Phía dưới còn sót lại chỉ là một vòng tròn nhãn nhịu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 755, báo thù chung. Hai, mọi người giống như đang lâm hãm trong một huyễn cảnh tuyệt đẹp, nói, chẳng lẽ đã thắng? Bất kỳ vật gì chỉ cần bị một kích này đánh trúng đều tuyệt đối không có khả năng tồn tại, nhưng nếu như vậy mà thắng thì bọn họ phấn đấu quên gian khổ suốt đời rốt cuộc là vì cái gì? Làm sao có thể? Hứa Tiên nói, đây là lễ gặp mặt. Hỗn đản, ngươi muốn giết ta sao? Hồ Tâm Nguyệt từ trên trời giáng xuống, nổi giận nói. Hứa Tiên cười nói, nếu ngươi dễ giết như vậy thì quá tốt rồi. Nhớ tới những đau khổ mà mình ăn của nàng, sắc mặt Hứa Tiên phát lạnh, tự đáy lòng nói, nương tử không ở chỗ này cũng tốt, ngươi làm những chuyện vô liêm sỉ kia cũng nên trả giá đắt một chút. Hồ Tâm Nguyệt cười nói, vậy sao? Chợt biến mất trong hư không, chỉ có còn lại từng tiếng cười như chuông bạc, chợt trái chợt phải truyền từ bốn phương tám hướng. Hứa Tiên ngưng mắt đưa tai lắng nghe bốn phía, nhưng không biết khi nàng vượt qua trung thiên kiếp, ảo thuật lừa gạt xưa đâu bằng nay, không cách nào dễ dàng khám phá, chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, hắn đuổi theo thì đã biến mất. Xem ra nàng vận dụng ảo thuật cơ bản nhất, nếu như không tìm được nàng thì Hứa Tiên cũng không có khả năng tìm được nàng, mà lúc này cảnh tượng bốn phía đã bắt đầu vặn vẹo. Trời đất quay cuồng làm mọi người hoa mắt. An Bội Tình Minh nói, không tốt, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị nàng ép vào huyễn cảnh. Quay đầu lại thì thấy mấy người linh lực yếu nhất đã té trên mặt đất, biểu hiện trên mặt thiên biến vạn hóa, hiển nhiên đã bị đẩy vào ảo cảnh rồi. Sinh tử do yêu hồ quyết định. An Bội Tình Minh vốn am hiểu nhất chính là thần thức, nhưng mà chút ít thần thức này chỉ đối phó được yêu ma thông thường. Còn ở trước mặt vương của yêu ma như cửu vi yêu hồ thì sử dụng chẳng khác nào tự rước lấy nhục, cho nên hắn không sử dụng mà chờ đợi thời cơ. Đã tìm không thấy chỗ của nàng vậy thì công kích địa phương khác thử xem. Thân hình lục đạo trong nháy mắt tránh vào trong phế tích của thiên thủ các, nơi này vẫn là kinh thành A.

Lục đạo tiên nhân. An Bội Tình Minh tiếp được Lục đạo tiên nhân, có chút kỳ quái vì sao Hồ Tâm Nguyệt không có giết hắn. Đã thấy Lục đạo tiên nhân hai mắt trợn lên, trên mặt hiển hiện vui vẻ và thỏa mãn, nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt thất kinh hỏi, ngươi làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Mê Huyễn. Hồ Tâm Nguyệt mỉm cười nói, chỉ cho hắn mơ một giấc mơ mà thôi. Mơ, chỗ đó hắn có được tất cả, hắn chỉ cần đối mặt với đồ vật mà mình đối mặt. Ai, ta thật sự là quá nhân từ. Trên thế giới này không có người nào nhân từ được như ta cả, ít nhất bất luận kẻ nào cũng không cho hắn nhiều đồ vật như thế. Hồ Tâm Nguyệt mèo khen mèo dài đuôi, ngươi thật sự là đáng sợ. An Bội Tình Minh sắc mặt bình tĩnh nói, ta nhất định phải phong ấn ngươi, cứu hắn tỉnh lại. Mộng đẹp như thế ai nhẫn tâm tỉnh lại dây, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao? Hồ Tâm Nguyệt có phần thâm ý nói ra, yêu hồ, ta cũng không sợ ảo thuật của ngươi, cũng không bị ngươi mị hoặc. An Bội Tình Minh nói xong đem tay đặt lên ngực mình, bắt lấy thần khí là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hồ Tâm Nguyệt cười vang, nói, bởi vì mẫu thân ngươi cho ngươi lực lượng sao? Qua trong giây lát tình cảnh bốn phía biến ảo, hắn trong thoáng chốc nhìn thấy mình còn bé, thời điểm tại còn bé nắm tay của mẫu thân, cùng nàng mặc kimono xinh xắn vào tượng nhân ngẫu. Thời điểm đoan ngọ mẫu thân nắm tay hắn nhìn cá chép bay cao trước cửa, theo gió phiêu lãng. Nhưng diện mục của mẫu thân rất mơ hồ, rất mơ hồ, mặc cho hắn nhớ thế nào cũng nhớ không nổi. Tính Minh, Tính Minh. Hắn bỗng nhiên hắn nghe được người ta gọi mình. An Bội Tình Minh đột nhiên bừng tỉnh, những cảnh tượng trong hồi ức không còn thấy được nữa. Hứa Tiên đang đứng bên cạnh vỗ vai của hắn. Mà bọn người bên cạnh cho rằng kinh thành bị hủy diệt thì tất cả hiện ra trước mặt, nơi bọn họ đang đứng không còn u ám nữa, mà là đèn đuốc rực rỡ, dòng người như dệt giống như đang ăn mừng ngày lễ long trọng. Những âm dương sư tăng lữ vu nữ đi theo hắn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Hứa Tiên đi ngang qua một ít du khách, đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ. An Bội Tình Minh vẻ sợ hãi cả kinh. Từ nhỏ đôi mắt này hắn nhìn thấu được mê huyễn, chẳng lẽ yêu hồ khinh địch như vậy? Hứa Tiên nói, lực lượng âm dương kính cũng không có biến mất, chúng ta đã lâm vào trong ảo cảnh rồi. Nhưng hẳn là lực lượng của âm dương kính khiến Hồ Tâm Nguyệt không có biện pháp sáng tạo ra ảo cảnh càng thêm ly kỳ, cũng không cách nào ước thúc quá nhiều. An Bội Tình Minh nói, bây giờ nên làm gì? Ngay cả địch nhân cũng không nhìn thấy, muốn thủ thắng thế nào đây? Hứa Tiên nói, ta thử một lần. Hắn giơ tay phải lên, thử hô ứng lực lượng của âm dương kính. Tuy đây là ảo cảnh do Hồ Tâm Nguyệt sáng tạo ra, nhưng đồng thời cũng là âm giới do âm dương kính sáng tạo. Quả nhiên cảnh tượng bốn phía sinh ra vặn vẹo giống như bị kéo vào sân khấu cực sâu, thoát cái bị phá vỡ, nhưng khi bị nghiền nát lại khôi phục. Mà những người đi đường này như bị chọc giận lên, nhao nhao không biết từ nơi này móc vũ khí ra tấn công bọn người Hứa Tiên. Hứa Tiên đương nhiên không có khả năng bị bọn chúng đánh trúng, thả ra một đám lửa cháy mạnh nuốt hết người đi đường. Nhưng xảy ra kế tiếp lại làm cho hắn cũng sững sờ, vốn cho rằng những người này bị đốt thì ảo ảnh sẽ tiêu tán. Nhưng bọn chúng đang kêu rên trong lửa, giống như người bình thường bị té xuống đất. Té trên mặt đất lưu lại một đống xương khô chống chất, cũng tỏa ra hương vị thịt nướng chín. Trong đó nam nữ lão ấu đều có, chẳng diện huyết tinh như vậy cho dù là ảo cảnh khiến lòng người sinh ra buồn bực. Nhưng ngay sau đó lại có thêm người không biết từ nơi này tuôn ra, trong đó tiểu hài tử nhiều lắm, một tay cầm lấy đèn lồng, một tay cầm lưỡi đao sắc bén. Hứa Tiên lại dùng thái dương chân hỏa trực tiếp đốt bọn chúng hóa thành tro tàn. Bọn chúng tuôn ra càng mạnh hơn nữa, cuồn cuộn không dứt. Hứa Tiên nhíu mày, bởi như vậy biến thành tiêu hao chiến, mà hắn không thể không đem nhiều linh lực lãng phí lên ảo thuật, đồng thời còn phải thừa nhận áp lực tinh thần, bởi vì những gì hắn đang làm chính là ma đầu giết người. Hơn nữa linh lực của Hồ Tâm Nguyệt hôm tại cao hơn hắn. Hơn nữa ẩn thân trong chỗ tối tùy thời có khả năng phát động tập kích, cục diện như vậy rất bất lợi. Hứa Tiên đang suy nghĩ biện pháp thì chỉ nghe An Bội Tình Minh bên cạnh nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có sử dụng vật đó. Từ trong người của hắn lấy ra một mặt kính âm u như hồ sâu, trên kính điêu khắc đường vân xinh đẹp, chính là hắn tự y thế thần cung đạt được bát chỉ kính. An Bội Tình Minh giơ bát chỉ kính lên cao chiếu qua khắp bốn phương tám hướng, mặt kính chiếu vào người, đỉnh đài lầu các ở chung quanh, như băng gặp hòa, thoáng qua là tan rã. An Bội Tình Minh dùng bát chỉ kính tiêu trừ ảo cảnh, đám âm dương sư khác cũng nhao nhao từ trong mơ màng tỉnh lại, trên mặt vẫn kinh hồn chưa định, có người nhìn qua Hứa Tiên khóc hô, không có khả năng, nhất định phải thắng, tuyệt đối không chết ở chỗ này, mau thả chúng ta ra. Cũng có người nhìn chung quanh còn không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Tiên không để ý tới những chuyện này, trong nội tâm cũng hơi có cảm giác quái lạ, không nghĩ tới đông doanh này còn có bảo vật có thể bài trừ ảo thuật của Hồ Tâm Nguyệt. Nhưng cho dù tiêu trừ được ảo cảnh thì không tìm thấy bóng dáng của Hồ Tâm Nguyệt, hắn chỉ có thể suy tư mà thôi. Cái gì? Quả nhiên Hồ Tâm Nguyệt trong chỗ tối truyền ra âm thanh kinh nghi. Hứa Tiên nghe được lập tức hành động, thân thể như điện thiểm, trước mắt là đến, một tay bắt được cổ tay hết sức nhỏ nhắn của Hồ Tâm Nguyệt, cười nói, xem ngươi chạy đi đâu. Hồ Tâm Nguyệt cũng cười nói, tại sao ta phải chạy? Diện mục của nàng biến ảo một hồi, nàng hóa thành một ma đầu dữ tợn, nói ra, thiên ma giải thể. Hứa Tiên thầm nghĩ, không xong, cái gọi là sơ hở thì ra chỉ là bẫy dập, muốn lui về phía sau né tránh thì đôi ngọc thủ kia đã hóa thành hai móng vuốt chộp lấy hắn. Đột nhiên thân hình của ma đầu sụp đổ, thân hình to như vậy đột nhiên co lại thành hạt gạo giống nhưng từng con muỗi đang bao phủ từng tấc huyết nhục, đều co rút lại ngưng tụ chuyển hóa thành năng lượng. An Bội Tình Minh nói, coi chừng, một đạo ô quang quét qua bốn phía đem thân hình của Hứa Tiên nuốt hết. Nhưng lần này tiếng nổ tung lại không có hiệu quả kinh hoàng, giống như một quả pháo nhỏ nổ mà thôi, ngay cả bụi mù cũng không có. Hứa Tiên không tổn thương góc áo, nhưng hắn vẫn lui ra phía sau một bước, một tay chống xuống đất, trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ. Loại cảm giác này có hiệu quả như quả bom nổ tung trong đầu của hắn, trong đó ẩn chứa không phải hỏa dược, nó chỉ chứa cuồng nộ cùng oán hận. Thiên ma giải thể đáng sợ thật sự không phải là gây tổn thương thân thể, mà là trùng kích tinh thần. Hiển nhiên là cân nhắc đến khí lực tuyệt cường của Hứa Tiên rồi, chuyên môn nhắm vào hắn mà thiết kế. Nếu là người thường sẽ biến thành kẻ đần. Hứa Tiên đại nhân, An Bội Tình Minh chạy tới gần Hứa Tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Mê Huyễn 2, tới bắt ta đi. Âm thanh của Hồ Tâm Nguyệt thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới, mấy chục trên trăm Hồ Tâm Nguyệt lơ lửng trên không trung, mang theo nụ cười vô cùng quyến rũ. Hứa Tiên chau mày, vượt qua nhất trọng thiên cướp về sau, Hồ Tâm Nguyệt trở nên ra ngoài ý định khó có thể đối phó, mà ở trong đó chỉ sợ đã không phải ảo ảnh cùng chân thân khác nhau tử. Sở hữu tất cả ảo ảnh chỉ sợ đều là ma đầu biến thành, một khi Hứa Tiên tới gần tự sẽ lập tức dùng cái gì kia thiên ma giải thể, hơn nữa căn bản không cách nào xác định trong đó phải chăng có chân thân tồn tại. Một khi tổn thương tích lũy tới trình độ nhất định Hứa Tiên chỉ sợ cũng hãm vào trong ảo cảnh không cách nào thoát ra được. Hồ Tâm Nguyệt liếm liếm bờ môi, cười nói, nếu ngươi không tìm ta thì ta tới tìm ngươi vậy. Vô số ảo ảnh này tập trung cùng một chỗ nhào đầu vào phía Hứa Tiên. Hồ vĩ màu trắng lập tức che đậy bầu trời. Yêu hồ, hôm nay đánh bạc tôn nghiêm của âm dương sư, ta nhất định phải phong ấn ngươi. Hứa Tiên đại nhân, thỉnh giúp ta. An Bội Tình Minh hai tay cầm bát chỉ kính, liều lĩnh đem toàn bộ linh lực quán trú vào trong cái gương nhỏ. Bạch sắc quang mang từ trong đuôi hồ lộ ra, hào quang trong tay An Bội Tình Minh giống như mặt trời chiếu rọi bốn phía. Tất cả Hồ Tâm Nguyệt đều không tự chủ che con mắt lại, cũng chính thức hiển lộ hình thái của tia sáng này. Chỉ có con mắt Hứa Tiên trợn to, bắt lấy ảo giác vô tận duy nhất thực thể, mỗi góc trong bóng tối đều lóe sáng, có rồi. Tất cả ảo ảnh đều biến mất dưới ánh sáng, lưu lại một tia chớp hình vòng cung. Tia chớp tụ cùng một chỗ, Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Hứa Tiên. cho dù là nàng vượt qua trung thiên kiếp thì tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Hứa tiên chỉ sợ nàng đào thoát lần nữa, dùng sức ôm nàng vào trong ngực. Nếu không phải biết rõ là ai thì chỉ sợ đã lâm là người yêu của mình rồi, mà không phải là đối thủ. Hồ Tâm Nguyệt xấu hổ, nhưng đảo mắt lại che kín bởi vui vẻ, biến thành ma đầu dữ tợn, vẫn là ảo giác. Hứa tiên không hề buông lỏng, mà chỉ nói, đừng uổng phí khí lực, ngươi không lừa gạt được ta đâu, đây chính là chân thân của ngươi. A, làm sao ngươi biết? Hồ Tâm Nguyệt có chút ngoài ý muốn nói, là vì tấm gương kia sao? Hứa tiên giải thích, bởi vì ngươi vừa rồi xấu hổ. Hồ Tâm Nguyệt cả giận nói, ai xấu hổ? Nàng dùng 9 cái đuôi như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào người của Hứa tiên. Hôm nay cái đuôi của nàng sắc bén hơn bất cứ binh khí gì, cho dù là sắt thép cũng dễ dàng đâm thủng, nhưng mà đâm vào người Hứa tiên chỉ rách da mà thôi. Không phải nàng hạ thủ lưu tình, mà là thân thể Hứa tiên so với thép còn mạnh hơn 100 lần. Một khi cận thân tới mức này thì tất cả thủ đoạn không cần thiết nữa, trừ phi bỏ lại một cái đuôi thoát đi. Nhưng nàng cũng không có cho Hứa tiên nhan sắc. Hắn ôm nàng càng chặt hơn một ít, dáng người lung linh xinh đẹp kề sát người, một hương thơm ngát truyền vào trong mũi. Hứa tiên lưu manh thổi một cái, ngả ngớn nói, dáng người cũng không tệ lắm. Đừng như vậy, ta thua còn không được sao? Hai đầu lông mày của Hồ Tâm Nguyệt hiện ra một tia thần sắc đau đớn. Nàng tựa đầu vào ngực của Hứa tiên, ai oán nói, nếu như bị Tiểu Bạch biết rõ thì chúng ta sẽ... Hứa tiên vội vàng chen ngang, này này, đừng nói như chúng ta đang yêu đương vụng trộm thế chứ. Hồ Tâm Nguyệt nhăn mày nói, đã tới nước này chẳng lẽ ngươi còn không dám nói cho nàng biết sao? Ngươi cho rằng ta thích như vậy? Hì hì, ngươi sẽ không sợ đấy chứ? Hứa tiên trầm mặc trong chốc lát, nương tử cũng đang ở đông doanh này. Không thể không thừa nhận hắn có chút sợ hãi, nghĩ đến Bạch Tố Trinh có khả năng trong bóng đêm nhìn thấy một màn này. Hồ Tâm Nguyệt lập tức giãy giụa, vậy ngươi còn không mau buông ta ra, nếu không nàng hiểu lầm. Chuyện này sao có thể, ta thật vất vả mới bắt được ngươi đấy. Hứa tiên cũng đau đầu, nên xử trí nàng như thế nào mới tốt. Nếu như hiện tại buông nàng ra thì hắn dám nói một giây sau nàng sẽ trở mặt với hắn, nhưng cứ ôm thế này cũng không phải việc tốt. An Bối Tính Minh ấp úng nói, các ngươi thực sự quen nhau? Lúc này hắn còn không kịp hưởng thụ cảm giác thắng lợi đã hoàn toàn bị Hứa tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt đối thoại làm hồ sợ, mà những người khác thì không tốt hơn chút nào, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bọn họ. Hứa tiên lại có thể quen thuộc cửu vi yêu hồ bá tuyệt thiên hạ tới mức độ này, quả thực giống như đang che giấu cảm tình. An Bội Tình Minh nghiêm mặt khuyên nhủ, Hứa tiên đại nhân, xin ngài không nên bị nàng lừa gạt, yêu hồ tuyệt đối không động tình với phàm nhân. Hứa tiên nói, ta đây đương nhiên biết rõ, ngươi không phải muốn phong ấn nàng sao, vậy nhanh suy nghĩ chút biện pháp đi. Trong mắt Hồ Tâm Nguyệt hiện ra một tia sầu bi, cười nhạo nói, coi như các ngươi thông minh. An Bội Tình Minh buông lỏng một hơi, ngài hiểu là tốt rồi, thỉnh ngài cho ta bố trí phong ấn thuật. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối đá đưa tới trước người Hứa tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt. Khối đá này có màu tím, bốn phía có dây thừng làm nút buộc. Hứa tiên vốn còn có chút bận tâm với tiêu chuẩn âm dương sư, nhìn thấy tảng đá này thì có chút yên lòng. Tuy người tu hành chỉnh thể thực lực chưa đủ, nhưng với tư cách là hải ngoại tiên đảo linh khí đầy đủ, linh vật đúng là không kém. An Bội Tình Minh lại triệu tập các âm dương sư cùng tăng lữ lại, bắt đầu vẽ phù văn trận pháp trên mặt đất. Hứa tiên quan sát một chút đã buông lỏng nội tâm, những phù văn khúc chiết huyền ảo này chắc là thời thượng cổ lưu lại, xem ra có thể phong ấn Hồ Tâm Nguyệt, trong lòng vui vẻ. Nhưng quá trình này tương đối tốn thời gian, mà trong lúc này Hồ Tâm Nguyệt giống như nhận mệnh, nằm ở trong ngực Hứa tiên. Hứa tiên trách nói, ngươi biết ngươi mang thêm phiền toái lớn cho ta không? Hồ Tâm Nguyệt lườm hắn một cái, ta cũng không chọc ngươi chuyện gì lớn a. Hơi dừng một chút, Tiểu Bạch thực tới sao? Hứa tiên nói, đương nhiên ta cũng không thích nói dối ngươi rồi. Chờ một chút sẽ đem ngươi biến thành lễ vật mang đi gặp nàng, ý của ngươi như thế nào? Hồ Tâm Nguyệt vểnh cái miệng lên, cự tuyệt trả lời.